Chương 953, ta nói nhường ngươi vào cái cửa này rồi sao? Nửa giờ sau, Âu Dương Cẩn Hàn Chỉ Lan, còn có cái đó Tiểu Tôn, cùng với mấy người hộ vệ, xuất hiện ở Lâm gia cửa biệt thự miệng. Mặc dù Phương Cách không có ở đây, nhưng mà Lâm gia bây giờ hộ vệ đều là Vân Trạch từ đế thành bên này điều qua. Cho nên thấy như vậy một đám thế tới hung hung người, bọn họ lập tức đem người cho cản ở cửa. Hàn Chỉ Lan nhất thời không vui, nàng nói, các ngươi biết ta là ai sao, liền như vậy ngăn ta trong đó vóc dáng rất cao cái đó. Đàng hoàng hỏi, ngươi là ai? Hàn Chỉ Lan thiếu chút nữa một hơi không để lên. Phải biết, lúc trước nàng nhưng là thường xuyên đến Lâm gia, coi như là sau đó Tiểu Cẩn cùng Lâm Nhuế hôn ước giải trừ, nhưng mà tới Lâm gia, cũng không nên ngăn nàng a đổ mất dạy. Hàn Chỉ Lan cả giận nói, ngươi có phải hay không mới tới đúng vậy? Đối phương như cũ đàng hoàng trả lời. Cứ thế nhường Hàn Chỉ Lan này đấm một cái vào rồi trên bông vải, nàng giận đến không được, bước liền muốn xông vào, nhưng vẫn là bị cửa hai cái đại khối đầu cản lại. Âu Dương Cẩn đổi sắc mặt, nói, các ngươi đây là ý gì? Không có ý gì à, chúng ta không có nhận được bất cứ mệnh lệnh gì thả những người không có nhiệm vụ đi vào, cho nên nhất định ngăn các ngươi. Chúng ta mới không phải những người không có nhiệm vụ. Hàn Chỉ Lan giận đến không được. Bên kia Tiểu Tôn lập tức tới đỡ Hàn Chỉ Lan, nói, phu nhân ngài đừng sinh khí, chớ cùng bọn họ giống nhau kiến thức. Không phải một cái Lâm gia sao, còn làm sao như bức sao? Hắn vừa nói, một bên tiến lên muốn đẩy ra này người hộ vệ. Một khắc sau, nay Tiểu Tôn liền bị Lâm gia hộ vệ cho đạp một cước. Hai nhóm người nhất thời kiếm bạc nỗ trương đứng dậy. Hàn Chỉ Lan bị sợ hết hồn, lập tức núp ở phía sau, nàng cầm lấy điện thoại ra, tay run lẩy bẩy tốt xuống một chuỗi dây số. Điện thoại đúng lúc là Lâm Nhuế nhận. Điện thoại vừa tiếp thông, Hàn Chỉ Lan liền tức giận nói, các ngươi Lâm gia chuyện gì xảy ra à, đây chính là các ngươi đãi khách chi đạo sao lại vẫn ngăn cửa, không để cho chúng ta đi vào, sau đó còn động người sụn một tiếng, Lâm Nhuế cúp điện thoại. Hàn Chỉ Lan một mặt một bức. Âu Dương Cẩn sắc mặt cũng càng ngày càng không xong. Hắn cảm giác có chút mất mặt, dẫu sao nơi này đều là khu biệt thự, đều ở đây cẩm thành ở lâu như vậy, người nào không biết ai vốn là hắn là muốn thừa cơ hội này, gặp một lần Lâm Nhuế, nhưng mà lại không nghĩ rằng, mẹ cùng cái đó Tiểu Tôn sẽ như vậy mất mặt. Bất quá ngay tại Âu Dương Cẩn xoay người, dự định lúc rời đi, Lâm gia đóng chặt cửa chậm rãi mở ra. Cô gái xinh đẹp, tóc tùy ý ghim lên một cái đuôi ngựa, mặc màu ngà áo khoác, cả người tựa như sẽ sáng lên một chút. Trong nháy mắt hấp dẫn tất cả mọi người sự chú ý, Âu Dương Cẩn kinh ngạc ngẩng đầu lên, không biết tại sao, rõ ràng ngày nhớ đêm mong người, đứng đang tại trước mắt. Hắn nhưng cảm giác, đối phương cách mình đặc biệt xa xôi. Loại ý nghĩ này, nhường Âu Dương Cẩn cảm giác có chút như đưa đám. Hay là Hàn Chỉ Lan trước nhất lấy lại tinh thần, nàng tiến lên một bước, lấy trưởng bối tư thái nói, Nhuế Nhuế à, nhà các ngươi những thứ này hộ vệ hẳn đều là đồ chơi gì à, nghe không hiểu tiếng người. Còn động người, ta đều tới hồi lâu, bọn họ lại ngăn không để cho ta đi vào. Thôi đi Nhuế Nhuế, cùng ngươi nói ngươi một cô nương nhà cũng không còn được, ta phải đi cùng bà nội ngươi ba ngươi nói một chút đi. Hàn Chỉ Lan vừa nói, một bên hướng cửa rời đi đi tới. Mà sau lưng nàng Tiểu Tôn cùng mấy người hộ vệ, cũng làm bộ muốn đi vào bên trong. Vừa lúc đó, Lâm Nhuế đưa tay ra, trực tiếp ngăn cản nàng, khoe miệng dương lên, mỉm cười nói. Ta nói nhường ngươi vào cái cửa này rồi sao?